Chương 31, để cho ta nhìn xem. Chương 31, để cho ta nhìn xem tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 1847 thời gian đổi mới, 2014-12140, 53 ở nơi đó Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, ánh mắt chiếu tới, hết thảy đều không chỗ che thân. Vị trí đó, Lưu Y Y dùng ẩn thân chi thuật ẩn nặc hành tung, lại lấy thổ độn địa hành chi thuật chạy trốn, có thể nói là không chê vào đâu được, vô cùng không dễ dàng phát hiện. Thế nhưng là, đến Lâm Phong hai con ngươi phía dưới, lại là không chỗ che thân. Xoát xoát xoát Lâm Phong thi triển thuấn thân chi thuật, thân hình hóa thành cuồng phong điện chớp, hướng phía Lưu Y Y thoát đi phương hướng đuổi theo. Một cái thượng nhẫn nếu là nhất tâm muốn chạy trốn, tốc độ là cực kỳ kinh người. Cho dù là lấy Lâm Phong tốc độ, cũng là ở bên ngoài mấy dặm mới đưa đuổi kịp. Thổ độn mặt đất ngạnh hóa chi thuật Lâm Phong không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp cũng là xuất thủ. Trong chốc lát, Lưu Y tiến lên trên phương hướng đại địa biến đến cứng rắn như sắt. Âm một tiếng, Lưu Y trùng trùng điệp điệp đâm vào cứng rắn trên mặt đất, đâm đến đầu hắn bất tỉnh nao trướng, mắt nổi đom đóm. Là một chiêu này hắn đuổi theo Lưu Y thì không lo được đau đớn, trên mặt ngạc nhiên thất sắc. Lúc kia, Lưu Y tận mắt thấy An Điền ở Lâm Phong một chiêu này xuống thiệt thòi lớn. Thân thể bị kẹt trên mặt đất, tiến thôi không được, tối hậu thành cố định điểm ngắm, bị một đầu thủy long sinh sinh đánh giết, một thân bản lĩnh còn không có phát huy ra ba phần liền nghẹn mà chết rơi. Hắn cũng không muốn dâm vào An Điền vết xe đổ. A mở cho ta Lưu Y thì phản ứng thần tốc. Hắn thấy phía trước mặt đất đã ngạnh hóa, vô pháp thi triển địa hành chi thuật tiếp tục đi tới, quyết định thật nhanh liền từ dưới đất chui ra. Vành bùn đất bay tán loạn, một cái thổ dân từ dưới đất chui ra. Khí thế kinh người. Ha ha. Tốc độ phản ứng không chậm, cũng là một nhân tài. Lưu Y Y vừa mới đứng vững, liền nghe đến sau lưng truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Hắn dọa đến toàn thân giật mình, vội vàng xoay người, lại phát hiện Lâm Phong đang đứng sau lưng hắn ước 2 mét địa phương. Người này thật sự là thật đáng sợ, đơn giản thâm bất khả chắc. Lưu Y Y chỉ cảm thấy lạnh cả người, lông mao dựng đứng. Vừa rồi, Lâm Phong nếu là ở phía sau xuất thủ, hắn 89/10 sẽ trúng chiêu. Mà một khi trúng chiêu, hắn kết cục cũng chỉ còn lại có một cái kia chính là tử vong. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, vì sao không xuất thủ giết ta? Lưu Y thì trong lòng đầy bụng nghi vấn. Thiên ngươi Lâm Phong nhìn từ trên xuống dưới Lưu Y thì, một lát sau hỏi. Lưu Y thì ký mũ dạ Lưu Y thì, Lưu Y thì trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói ra. Ký mũ dạ Lưu Y thì sao ha ha? Lâm Phong mỉm cười, nói ra. Ngươi muốn chết sao? Ngươi Lưu Ý Ý nghe xong, trong lòng lập tức giận dữ. Nhưng là, hắn lập tức cưỡng ép áp chế xuống. Địa thế còn mạnh hơn người, hắn xa xa không phải Lâm Phong đối thủ, không muốn vì tranh khẩu khí mà không chịu chết. Như thế xem ra, ngươi là không muốn chết. Lâm Phong cười cười, nói ra, như vậy đi, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Còn ta nhất mệnh Lưu Ý thì trừng to mắt, cảm giác có chút thật không thể tin. Ngươi trước đừng có gấp lấy cám ơn ta, ta là có điều kiện. Lâm Phong tử tốn nói, làm trao đổi, ngươi nhất định phải đi theo tại ta, vì ta sưu tập hiểu nội bộ tổ chức bí mật tình báo. Thập sao ngươi vợ ơ y mà biết tổ chức chúng ta Lưu Ý thì hề chấn kinh. Chính ngươi tuyển đi. Lâm Phong thoải mái mà nói ra, đi theo ta, vẫn là chết chữ chết vừa ra, một cỗ cường đại khí thế từ trên người Lâm Phong phát ra, tử vong khí tức lập tức đem Lưu Ý thì hề vần quanh. Để hắn toàn thân một trận phát tợm. Lưu Y Y rất hoang đường cảm giác được, nếu như hắn không đáp ứng đi theo Lâm Phong, hắn ngay lập tức sẽ bị Lâm Phong giết chết ta đến 3 tiếng. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Một chậm đã Lưu Y Y muốn nói lại thôi. Hai Lâm Phong không rảnh để ý, vẫn nói ra. Trên người hắn khí thế lại lần nữa cường thịnh mấy phần. Ba ta nguyện ý đi theo ngươi. Lưu Y Y cảm giác được Lâm Phong trên thân tuân ra càng ngày càng cường đại khí thế. Hắn biết thật sự nếu không làm quyết định lời nói, khẳng định hội trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Rất tốt. Lâm Phong trên thân khí thế biến mất. Ngươi làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. Bất quá Lưu Ý Ý gian nan nói ra, tuy nhiên ngươi nhất định phải vì ta giải trừ trên thân trói buộc ta tự do thuật. Trói buộc ngươi tự do thuật. Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức minh bạch. Nguyên chứ chung, dạ cờ xỉ cả bụ tổ tại không có đi theo họ rổ xì mà trước đó. Cũng là bị xích xa chi hạt lấy thuật khống chế, đến làm ạ cắt sủ kỷ xếp và ở họ rổ xì mà bên người gián điệp. Cái này không có vấn đề. Lâm Phong từ tốn nói. Vậy thì đa tạ đại nhân. Lưu Y Y đại hỉ. Ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong nói ra. Đa tạ Lâm Phong đại nhân. Lưu Y Y no y không cần cảm ơn ta. Lâm Phong nói, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Xoát sau một khắc, Lâm Phong liền xuất hiện ở Lưu Y Y phía sau. Ngươi Lưu Y Y quá sợ hãi. Bất quá, khi hắn cảm thấy được nằm ngang ở trên cổ mình cái kia băng lãnh thấu xương phi tiêu lúc, hắn sáng suốt lựa chọn im miệng. Đây là ta thuật. Lâm Phong vừa nói, một bên đem một cỗ cường đại trả cờ dạ đánh vào Lưu Y Y trong cơ thể. Sau một tháng, cầm có giá trị tình báo tới tìm ta. Ta sẽ vì ngươi giải khai thuật này. Ta biết Lưu Y Y sắc mặt tái nhợt. Hắn e ngại nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau đó hướng phía nơi xa vội vàng chạy tới. Gián điệp lời nói, một cái liền đầy đủ. Lâm Phong nhìn qua Lưu Y Y đi xa phương hướng, nói một mình nói ra. Xoát thân hình điện thiểm, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Sau 10 phút, một hướng khác bạo phát kịch liệt đại chiến. Thủy khí ngập trời, thổ độn ngang dọc. Lâm Phong cùng tên kia thượng nhận ra tay đánh nhau, ngay cả chung quanh địa hình đều cải biến. Tối hậu, Lâm Phong dùng tuyệt đối tính áp đảo thực lực giết chết tên kia thượng nhẫn, tự thân không tổn thương chút nào. Phi lôi thần chi thuật làm xong đây hết thảy, Lâm Phong lập tức liền trở lại tạp đa biệt thự. Vọng Nguyệt Nhược Hương bản thân bị trọng thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là để hắn không yên lòng. Lâm Phong đại nhân, ngài trở về. Vọng Nguyệt Nhược Hương trên mặt vẫn treo ngượng ngùng hường hà. Nàng hướng về phía Lâm Phong ngọt ngào vừa cười vừa nói. Ừm. Lâm Phong một bên hướng Vọng Nguyệt Nhược Hương đi qua, một bên gật đầu. Ngươi qua đây, ta giúp ngươi nhìn xem thương thế. Lâm Phong đại nhân, ta không sao. Vọng Nguyệt Nhược Hương cuống quýt khoát tay. Đừng núp nhích. Để cho ta nhìn xem. Lâm Phong nghiêm sắc mặt,